Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 45, Linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi không khí lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, Thịnh Hoan mới phản ứng lại. Trong phòng đầy mùi thuốc khử trùng, cô đã được Lục Cận Ngôn đưa đến bệnh viện. Thật ra cô không bị làm sao cả, chỉ là bàn tay có chút chảy xước, nhưng Lục Cận Ngôn vẫn cố chấp đưa cô đến bệnh viện, giọng điệu không thể từ chối. Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô, gió khẽ thổi qua áo sơ mi trên người anh, như muốn hòa vào màn đêm tĩnh lặng này. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một âm thanh nhỏ cũng dễ dàng bị khuếch đại. Thịnh Hoan cúi đầu, bỗng đỉnh đầu đột nhiên bị bao phủ một bóng đen, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai giống như sấm. Giao cho tôi. Thịnh Hoan ngơ ngác nhìn lên thì phát hiện Lục Cận Ngôn nói với y tá đang xoa thuốc cho cô. Cô y tá ấy không nói gì, nhanh chóng căn dặn những điều lưu ý, liền đi ra ngoài. Trong lòng Thịnh Hoan có chút khẩn trương, xa cách gần 2 năm, cô không kịp thích ứng được bầu không khí ở chung với Lục Cận Ngôn, nhất là sau khi anh chứng kiến cảnh cô chật vật như vậy. Cô không tự tin với hình tượng của mình trước mặt Lục Cận Ngôn, anh giống như một vị thần không nhuốm bụi trần, còn cô lại thấp hèn bé nhỏ. Nói cho cùng, trong lòng đều là cảm giác áy náy. Lục Cận Ngôn kéo ghế ngồi trước mặt Thịnh Hoan, nắm lấy bàn tay cô đặt bên cạnh giường, cảm thấy cô theo bản năng mà kháng cự, đôi mắt anh trong bóng tối dần đen lại, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt cô, dễ dàng giam cầm tay cô kéo đến trước mặt mình. Chỉ giúp em xoa thuốc thôi, thanh âm ôn hòa nhưng Thịnh Hoan lại dễ dàng nhận ra có cảm giác lạnh lẽo trong đó, giống như đồ sứ lạnh như băng, vừa chạm vào đã lạnh đến thấu xương, cũng giống như nước chảy róc rách trong hang động. Lạnh lẽo mà mắt lạnh, khiến người ta cảm thấy run sợ. Khi lại gần, mùi cỏ xanh nhàn nhạt đặc trưng của nước hoa Atixan rất dễ chịu từ trên người anh tỏa ra, tựa như làn gió biển trong lành, kèm theo hương cỏ xanh biếc làm say mê lòng người. Đó là mùi hương yêu thích của cô trước đây, giống như quay lại khoảng thời gian thân mật trước kia. 2 năm nay, cô vẫn giữ liên lạc với Thẩm Âm, cũng biết rõ tình hình của Lục Cận Ngôn, anh đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật. Sau khi anh biết cô trở về nước, dưới tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc quá nhiều, Lục Cận Ngôn đã nhìn thấy một ký ức khác của mình. Khi biết chuyện xảy ra giữa mình và Thịnh Hoan, anh tiếp nhận sự điều trị của Thẩm Âm và uống thuốc điều độ. Ngoài ra Lục Cận Ngôn còn hạn chế không nghĩ tới Thịnh Hoan, đồng thời kiềm chế không cho người kia điều khiển hay tác động vào. Trong khi kiểm soát cảm xúc của mình, cảm xúc mạnh mẽ của người kia đối với Thịnh Hoan dần dần suy yếu sau những cuộc đấu tranh tăm tối. Không rõ ngày đêm, và cuối cùng đã thật sự hòa hợp với nhân cách của chủ nhân ban đầu. Anh khống chế bản thân, từ từ thay đổi mọi thứ khiến Thịnh Hoan vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Cận Ngôn có chút u ám, không khống chế nổi cơn thịnh nộ trong lòng. Anh nhìn thoáng qua đôi mắt Thịnh Hoan mất tập trung, rõ ràng là đang ngẩn người, không tự chủ được mà tăng thêm sức mạnh trong tay. Á, Thịnh Hoan nhịn không được kêu đau, cô nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Sắc mặt Lục Cận Ngôn lãnh đạm, mím môi căng thẳng, không nhanh không chậm mở miệng. Vì sao lại bị thương? Giọng nói lạnh lùng, không còn dịu dàng như trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ là cảm xúc gì, Thịnh Hoan không biết hai nhân cách hợp lại có phải cũng đã lấy đi tình cảm của Lục Cận Ngôn dành cô hay không. Nhưng cô cũng biết rõ Lục Cận Ngôn hoàn toàn có lý do để hận cô. Căn bệnh vì cô mà hình thành cũng trở thành lý do khiến cô phải rời đi. Thịnh Hoan không nói, Lục Cận Ngôn cũng không vội thúc giục cô. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng. Ánh đèn nhu hòa, miêu tả rõ đường nét của anh, khiến người ta hoảng hốt ngẩn ngơ. Thịnh Hoan mỉm cười một chút, vẻ mặt giễu cợt. Tôi tưởng anh không muốn biết. Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm Thịnh Hoan, đáy mắt trầm xuống chứa đựng những cảm xúc cô không hiểu rõ. Tiếng điện thoại rung lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Thịnh Hoan cúi đầu. Không nhìn vào Lục Cận Ngôn, cảm xúc của cô thay đổi không ngừng. Anh không chút kiêng dè trả lời điện thoại trước mặt cô. Cô thậm chí còn nghe thấy được nội dung nói chuyện của anh. Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan đang bối rối, ánh mắt dần bình tĩnh, trầm mặc mấy giây mới mở miệng. Tôi đã nhìn thấy cô ấy. Thịnh Hoan không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng nếu liên quan đến cô, vậy chắc là bác sĩ tâm lý Thẩm Âm rồi. Nhận thấy ánh mắt Lục Cận Ngôn rơi trên người cô, Thịnh Hoan thu lại cảm xúc, ngẩng đầu nở một nụ cười, như thể cô đang đeo mặt nạ, không chút sơ hở nào, không để lộ một chút cảm xúc nào. Điện thoại có liên quan đến tôi, Lục Cận Ngôn không trả lời, cũng không thừa nhận. Thịnh Hoan cảm thấy rất chua xót, cô giống như bị lột trần trước mặt anh. Tất cả cảm xúc của cô đều lộ ra, như một con hề trong mắt anh. Lục Cận Ngôn không mặn không nhạt nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hoan. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào cô, giống như sợ cô sẽ biến mất trong nháy mắt, nhưng anh lại mím chặt môi không nói chuyện. Quai hàm siết chặt căng thẳng, giống như ẩn chứa một loại cảm xúc kịch liệt nào đó, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như một làn suối trong, có thể nói là lạnh lùng, không có chút cảm xúc, khiến người ta không thể nhìn sâu vào trong. Sau khi ra khỏi bệnh viện, đã là nửa đêm, Lục Cận Ngôn đã yêu cầu tài xế rời đi. Thịnh Hoan không ngờ anh lại tự mình lái xe. Không khí sau cơn mưa có chút ẩm ướt, sự lạnh lẽo của mùa đông đã xâm nhập vào xương tủy làm Thịnh Hoan nhịn không được co người lại. Lục Cận Ngôn bình tĩnh nhìn sang Thịnh Hoan, mái tóc đen dài rối loạn xõa ngang vai, sắc mặt tái nhợt, thân thể cuộn tròn, đầu tựa vào cửa sổ xe, cô nghĩ như vậy sẽ ấm áp hơn một chút. Dù là có lạnh hơn nữa, cô cũng không nói lời nào. Trong không gian khép kín chật chội, tất cả các giác quan đều được phóng đại, Thịnh Hoan mơ màng nhắm mắt lại, cảm giác một luồng nhiệt ấm áp truyền thẳng đến mặt. Anh đã bật hệ thống sưởi. Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn Lục Cận Ngôn, bất luận ở góc độ nào, gương mặt của anh cũng không hề có góc chết, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, cực kỳ thâm trầm, trong ánh sáng mơ hồ, cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh. Với vẻ mặt thờ ơ cùng với dáng vẻ lười biếng, chỉ có Thịnh Hoan mới biết cô khẩn trương đến mức nào. Bánh xe xoay tròn, văng lên một vũng nước mưa. Trong không gian yên tĩnh, Lục Cận Ngôn mở những ngón tay thon dài siết chặt vào vô lăng. Tựa như một bản nhạc có quy luật, tiết tấu rõ ràng, nhưng khuôn mặt của anh lại lãnh đạm cùng với đôi môi lạnh lẽo mang theo vẻ tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ xe được mở ra, từng đợt gió lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến Thịnh Hoan nhịn không được mà rụt lại một chút. Chiếc xe dừng lại ở đèn giao thông. Thời gian hơn 100 giây, đủ để Lục Cận Ngôn nhìn ngắm Thịnh Hoan. Thịnh Hoan có chút mơ hồ mở mắt ra, ý thức dần dần trở về, phát hiện vừa rồi cô đã ngủ trên xe Lục Cận Ngôn, sau đó lại ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong không khí, nhíu mày quay đầu nhìn về phía đối diện, đối mặt với đôi mắt đen sâu, lạnh đến không có chút nhiệt độ. Đôi mắt dường như đang tập trung nhìn vào khuôn mặt cô, giống như bị mê hoặc bởi đôi mắt đen tối kia. Thịnh Hoan không né tránh ánh mắt của anh, ngược lại nhìn thẳng về phía anh. Đến giây phút đèn chuyển sang màu xanh, Lục Cận Ngôn thu hồi ánh mắt, dập tắt điếu thuốc, không nói một lời nào tiếp tục lái xe. Không phải con đường quen thuộc trở về nhà họ Thịnh, rõ ràng khi anh hỏi, cô nói muốn về nhà họ Thịnh. Thịnh Hoan cúi đầu, con đường mà Lục Cận đang đi là đường đến Vịnh Uyên Ương. Cô đã nhiều lần mơ thấy con đường và cảnh tượng cô vô cùng quen thuộc. Xe cuối cùng cũng dừng lại, quả nhiên nó dừng trước cửa biệt thự mà Thịnh Hoan quen thuộc. Thịnh Hoan kìm nén giận dữ, vình tay lắng nghe động tĩnh của Lục Cận Ngôn, nhưng đối phương không có động tĩnh gì. Anh chỉ ngồi yên lặng, Thịnh Hoan cũng mím môi không nói gì. Linh hồn của anh, khi nào em lấy nó đi? Thịnh Hoan cho rằng Lục Cận Ngôn sẽ không nói trước, nhưng anh lại đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một ý bất định. Cái gì? Cô có chút sững sờ. Căn bản chỉ nghe được hai chữ. Linh hồn, môi Lục Cận Ngôn mím chặt, không mở miệng nói chuyện nữa, ánh mắt lại rơi vào trên người Thịnh Hoan mang theo sự tha thiết. Chỉ với hai chữ, linh hồn, lại khiến Thịnh Hoan trong nháy mắt như nhớ tới một số chuyện trước đây. Cô nhớ có một thời gian cô đang đọc sách của Mau Gầm, khi ấy hai người còn yêu đương nồng nhiệt, cô có nói qua cho Lục Cận Ngôn một đoạn trích. Nếu một người phụ nữ yêu anh, trừ khi ngay bạn nói cô ấy hãy chiếm lấy linh hồn bạn, còn không cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Lúc ấy, Lục Cận Ngôn trả lời như thế nào? Đôi môi lạnh của anh quyến luyến sau tai cô, khi nghe được lời nói, ý cười chậm chậm vang lên bên tai cô. Trái tim anh là của em, lục phủ ngũ tạng đều là của em, mỗi một tấc trên cơ thể anh đều là của em. Cô cười mắng anh, trong lòng lại rất tin tưởng, nhưng ngược lại miệng lại có ý cự tuyệt. Em muốn linh hồn của anh làm gì? Anh muốn là con rối của em sao? Để cho em yêu anh mãi mãi, không cần phải rời xa em, và em cũng không thể sống thiếu nó. Con rối cũng tốt, rối gỗ giật dây cũng thế, đều là Lục Cận Ngôn thuộc về một mình em. Bởi vì anh yêu em, tình yêu đến mất đi chính mình cũng không quan trọng. Một trái tim chân thành đổi lấy 7 phần tình cảm cũng đủ rồi. Thậm chí có chứa một chút sự thương hại anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Người động tâm trước thì phải cam tâm tình nguyện chịu đựng đau khổ nhiều hơn. Đối với cô ấy, anh vẫn luôn sẵn sàng. Cách chương.